ôm Tô Hướng Minh rồi làm mặt lạnh đi thẳng về phía trước. Anh, em mới là người bị hại mà. Sao anh lại có thể phân biệt đối xử như vậy chứ? Ba người đi thẳng qua cô gái lúc này. Chẳng thèm dành cho cô ta bất cứ ánh mắt dư thừa nào. Em còn nói à, đã lớn tới chừng này rồi mà vẫn còn dắt con đi làm chuyện nguy hiểm như thế. Đi đứng đàng hoàng không được hay sao mà phải chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Kiến Định gõ vào đầu em gái của mình. Anh ấy ôm Hướng Mình ngồi vào trong xe rồi nói. Đúng rồi, trên đường trở về có gặp chuyện gì không? Có chuyện gì thì phải nói với anh. Trong nhà đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Vẫn là căn nhà trước kia của chúng ta. Mặc dù có chút thay đổi nhưng anh nghĩ Quỳnh Thi sẽ thích đó. Tô Quỳnh Thi gật nhẹ đầu. Ánh mắt của cô rất ảm đạm. Cô ngồi tựa vào một bên rồi ngàn nhìn những công trình đang trôi dạt bên ngoài xe. 5 năm không về đây. Hải Phòng đã khác, trở nên lạ lẫm và bí ẩn hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Quỳnh Thi nghĩ một chút rồi ôm lấy Tô Hướng Minh. Cô nói, anh, đến cùng là năm xưa đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chiếc xe đang bình thường lại nổ tung? Tới bây giờ cô vẫn không dám hỏi chuyện này. Rõ ràng là Tô Kiến Định đã tỉnh lại lâu như vậy rồi. Nhưng anh ấy không nói thì cô cũng sẽ không hỏi. Cho rằng mình không biết. Nhưng đã trốn tránh nhiều năm như vậy rồi. Chuyện cần đối mặt thì vẫn phải đi đối mặt. Anh cũng không biết rõ Lam. Ngay lúc xe nổ thì bố mẹ đã ôm anh rồi bảo vệ anh dưới cơ thể của mình. Thậm chí còn chưa kịp nói nên lời là đã. Rồi, tăng thêm việc chiếc xe năm xưa đã bị tiêu hủy từ lâu. Bây giờ muốn điều tra thì rất khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Kiến Định chọc trán của Tô Quỳnh Thi một cái rồi cười nói. Em không cần phải quan tâm mấy chuyện này. Anh sẽ tra cho rõ. Em dẫn Hướng Minh về nghỉ ngơi một chút. Sau đó đi thăm bố mẹ đi. Chắc chắn là họ nhớ em lắm đấy. Anh, Tô Quỳnh Thi nhíu mày rồi dựa lưng ra sau. Mặc dù em vẫn luôn không hỏi tới chuyện của ba mẹ. Nhưng em vẫn luôn nhớ tới. Cái gì gọi là em không cần quan tâm chứ? Cho dù có tin tức gì thì anh cũng phải báo với em đầu tiên. Được rồi, là do anh sai. Có tin tức gì thì anh sẽ bảo cho cô chủ nhà chúng ta ngay. Được chưa? Tô Kiến Định cười cười rồi xoa đầu xem gái mình. Anh lấy một cái túi ở bên cạnh ra rồi nói. Đã làm mẹ cả rồi. Trước kia Hướng Minh còn nhỏ. Anh còn phải lén lút che giấu thằng bé đưa cho em. Bây giờ Hướng Minh đã lớn rồi. Thằng bé không dành ăn với em nữa đâu. Tô Kiến Định mở túi ra rồi lấy mấy viên kẹo bỏ vào túi áo của Tô Quỳnh Thi. Đây là đồ ăn vặt mà em ăn từ nhỏ tới lớn. Bên Mỹ không có. Không làm cho em ăn đã thèm được. Bây giờ đã về nước rồi. Anh chắc chắn sẽ thỏa mãn cái niềm vui thích nho nhỏ đấy cho em. Yên tâm đi. Của em hết. Hướng Minh không thích cái này. Anh, Tô Quỳnh Thi có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng cô lại cảm thấy rất ấm áp. Anh cũng nói em làm mẹ rồi. Làm gì có chuyện ăn đồ ăn vặt trước mặt con nữa chứ. Em còn cần mặt mũi cơ mà. Hướng Minh đã biết từ lâu rồi. Mỗi tối em đều trốn trong chăn ăn vụng. Rớt đầy giường. Bây giờ thì cứ yên tâm mà ăn đi. Hướng Minh không thích mấy cái này. Anh sẽ chuẩn bị thứ thắng bé thích sau. Anh cũng chẳng phải là người nang bên này nhẹ bên kia. Chuyên 88. Nét website cập nhật chuyện nhanh nhất. Trong mắt Tô Kiến Định thì Tô Quỳnh Thi mãi mãi vẫn chỉ là một đứa bé chưa trưởng thành. Thích khóc, thích quậy, cũng thích cười. Cô gái như thế thì phải cưng chiều. Dù sao nhiều năm rồi nhà họ Tô mới có được một cô con gái bé nhỏ. Không thương không được, anh Nam đầu rồi à? Sao anh ấy không tới? Mặt của Tô Quỳnh Thi hồng lên. Cô quay đầu hỏi. Bình thường anh Nam rất thích tham gia mấy chuyện này. Sao nay lại không thấy tới? Tô Quỳnh Thi thấy mình bị Tô Kiến Định nói trúng thì cố gắng bẻ sang chuyện khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Em gái lớn rồi, biết hỏi tới người khác rồi. Đang nói chuyện với anh mà lại nhắc tới người khác. Điều này khiến cho Tô Kiến Định cảm thấy ghen tị. Tô Kiến Định làm bố làm mẹ lại làm anh nuôi Tô Quỳnh Thi lớn tới chừng này. Mấy năm trước thì chỉ nghĩ tới Hoắc Hải Phong. Bây giờ thì ngay cả Lê Quốc Nam cũng xếp trước người anh này. Tô Kiến Định cảm thấy rất khó chịu. Rất ghen tị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Quỳnh Thi bước xuống xe. Tô Kiến Định còn phải tới công ty nên không xuống. Cô ngâm nga hát rồi dắt Tô Hưởng Minh về nhà. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.